Mộ Nam Chi, chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao thiên hạ này cũng là tôn quý nhất nữ nhân, Khương Hiến đối với tâm tư Tào Thái Hậu còn nắm chắc rất chuẩn, nàng dạng này, Tào Thái Hậu không chỉ không có cảm thấy mình bị mạo phạm, còn cảm thấy tiểu cô nương Khương Hiến này càng lớn càng hiểu chuyện, dịu dàng đoan trang, rất làm người khác ưa thích. Tào Thái Hậu nụ cười trên mặt lại ôn hòa mấy phần. Thái Hoàng Thái Hậu nhìn xem lại cảm thấy đáng ghét, Tào Thái Hậu, nàng đã biết. Nàng không thích Tào Thái Hậu, cũng không thích Tào Tuyên, càng không nhìn chúng người xa cơ thất thế Tào gia. Tiểu hài tử chính là đang tuổi lớn, mỗi ngày đều giống nhau. Thái Hoàng Thái Hậu đè ép trong lòng không vui đáp hai câu, cười liền di rời chủ đề. Hoàng thượng cũng có mấy ngày nay không đến chỗ ta, hắn còn khỏe chứ? Ta nghe Lưu Tiểu Mãn nói Hoàng thượng mấy ngày nay đều ăn không ngon. Là đồ ăn không hợp khẩu vị sao? Đã gọi Thái Y đi khám chưa? Lưu Tiểu Mãn thường thay mặt Thái Hoàng Thái Hậu đến truyền lời nói. Tào Thái Hậu nghe vậy cười nói. Gọi Thái Y khám rồi, nói là bệnh cam tích thức ăn. Ý ở đây nói là bệnh vấn đề về tiêu hóa, không phải chuyện đại sự gì, cấm ăn vài ngày là ăn lại được. Nàng nói, ánh mắt lại rơi vào trên thân Khương Hiến, nói. Lần trước khi đi tới đây uống trà hạnh nhân rất ngon, nghe nói là ngươi tự mình làm. Không nghĩ tới Bảo Ninh còn làm trà. Khương Hiến là ai? Đại tiểu thư của phủ Trấn Quốc Công, trưởng công chúa Vĩnh An, hưởng thân vương Bổng Lộc quận chúa. Thái Hoàng Thái Hậu nâng trong tay sợ té, ngậm trong miệng sợ tan người, đừng nói là Tào Thái Hậu, liền bưng cho Thái Hoàng Thái Hậu. Tự tay, làm đồ vật cái kia cũng bất quá là đứng tại phòng trà bên trong chỉ điểm cung nữ thái giám làm trà bánh bên trên giải vài quả mận bắc tốt hay là để trái nho càng tốt. Tào Thái Hậu là người trong cung, thế nào lại không biết? Nàng nói như thế là uyển chuyển nói cho Khương Hiến là nàng có lời muốn nói với Thái Hoàng Thái Hậu, để Khương Hiến né tránh mà thôi. Nếu là kiếp trước Khương Hiến đã không để tâm, nàng có thể nhất thời còn không nghe lời nói Tào Thái Hậu, nhưng trùng sinh trở về Khương Hiến tại đây có mặt Thái Hậu, bình thường liền không cùng người nói chuyện, ở đâu còn cần người khác chỉ điểm, không những muốn đứng lên, còn tự nhiên hào phóng hỏi Tào Thái Hậu. Khó được ngài nói thích vậy ta lại đi xông một bát cho ngài. Không biết ngài thích thả chút vài quả khô hay là thả chút vài vệt đường. Tào Thái Hậu nhìn nàng ánh mắt liền càng hài lòng hơn, tự ái ha ha cười vài tiếng, nói. Tốt tốt, rồi mới xoay chuyển ánh mắt, sau đó phát hiện đi theo Khương Hiến còn có Thái Hoàng Thái Phi ở lại. Ngồi đi, để Bảo Ninh bận bịu tí, chúng ta ngồi nói chuyện. Thái Hoàng Thái Phi đành phải lại lần nữa ngồi xuống. Khương Hiến trong lòng lại tính toán. Tào Thái Hậu từ trước đến nay là vô sự không ba bảo đảm điện. Đã để Thái Hoàng Thái Phi ở lại, xem ra không phải muốn thông qua Thái Hoàng Thái Hậu cho bá phụ nàng truyền lời. Mười phần, là trong cung việc tư, nhưng lúc này hậu cung vắng ngắt có thể có việc tư gì? Chẳng lẽ là cho Triệu Dực tuyển hậu, nhưng kiếp trước không nghe nói Tào Thái Hậu muốn cho Triệu Dực tuyển hậu a coi như nàng cuối cùng cũng được Triệu Dực phong làm hoàng hậu, đó cũng là bởi vì bá phụ nàng tự mình mang theo 3.000 cấm vệ quân đem Tào Thái Hậu vây ở Vạn Thọ Sơn, Triệu Dực có phần luận công ban thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tào Thái Hậu tại thời điểm này, cũng không có định cho Triệu Dực tìm người giống nàng dạng thân gia bối cảnh hiểm hách. Tào Thái Hậu tới đây làm gì? Khương Hiến trong đầu chuyển động không ngừng, dưới chân không chút nào không có loạn, đi lại nhẹ nhàng ra khỏi Đông Noãn Các. Mưa lạnh gió rét nàng ra liền dùng mình một cái. Đại cung nữ Đinh Hương đã ôm chiếc áo choàng loan phượng trên có những đóa mẫu đơn màu hồng đào ra, vội vàng cho nàng khoác ở trên thân. Quận chúa, ngài cẩn thận lạnh. Khương Hiến, một tiếng, cầm lấy áo choàng, hướng về thiên điện phòng trà mà đi. Tào Thái Hậu tại Đại Thọ lần trước, đại xá thiên hạ trong cung phàm là cung nữ đầy 20 tuổi, nữ quan 30 tuổi đều thả ra. Đinh Hương cùng nàng một đại cung nữ Đằng La lần này liền được thả ra cung đi. Sau đó một mực hầu hạ nàng chính là Bách Kết và Tình Khách. Nàng đối với Đinh Hương cùng Đằng La khuôn mặt đều có chút mơ hồ. Nàng bị Triệu Tỳ Hạ độc chết, Bách Kết thì cũng thôi đi, làm Lý Khiêm thiếp thất bởi vì Lý Khiêm không có chính thất, chóc nhà do Bách Kết chủ trì việc bếp núc rất được Lý Khiêm kính trọng, nàng không lo lắng. Chỉ tiếc Tình Khách chuyện đột nhiên xảy ra, nàng không an bài tốt. Nàng không định gả cho Triệu Dực, Bách Kết không cần đi theo Lý Khiêm, Tình Khách cũng không cần cùng với nàng nhẫn nhịn, nàng kiếp này thế nào cũng phải chăm sóc hai người họ mới được. Chỉ là trong cung này nhiều người nhiều miệng, lúc này dìu dắt hai người còn không bằng chờ Đinh Hương Đằng La xuất cung lại nói, miễn cho người khác coi là Bách Kết và Tình Khách có thủ đoạn gì, sau này không phục chúng. Bên kia nhanh trí phái tiểu thái giám đuổi Khương Hiến đằng trước vẩy rèm xuống. Khương Hiến tiến vào phòng trà, một trận hơi nóng đập vào mặt, Đinh Hương bước nhanh về phía trước giúp nàng cởi áo choàng. Nàng lại vượt qua Đinh Hương trông thấy bên trong phòng trà có người đứng đấy mặc cái cẩm y màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây, xem xét cũng không phải là nội thị thanh niên nam tử. Khương Hiến giật mình kêu lên, bên tai đã truyền đến tiếng nói như nước khe đá xanh réo rắt. Quận chúa, rất lâu không gặp, Khương Hiến không khỏi mở to hai mắt, Tào Tuyên, sao hắn lại ở đây? Nàng không khỏi nghiêng đầu nhìn lại, Đinh Hương bước nhanh lui qua một bên. Nam tử trước mắt mặt như xuân hiểu tóc mai như đao cắt một đôi mắt chứa cặp mắt đào hoa thời điểm không cười cũng mang theo vài phần triền miên lưu luyến, không phải danh xưng kinh đô đệ nhất Mỹ nam tử Tào Tuyên còn là ai. Khương Hiến không khỏi có chút cười, ngay tại nàng bị Triệu Tỳ hạ độc chết trước hai canh giờ, nàng còn tuyên Tào Tuyên tiến cung hỏi chuyện thương lượng về việc quốc khố trống rỗng. Khương Hiến hướng nàng gật đầu thân thiết kêu lên, thừa ân công, Tào Tuyên đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Vị này từ cấm cung Minh Châu, từ Ninh cung bảo bối tiếng tăm lừng lẫy ra nam quận chúa, thấy hắn cho tới bây giờ đều là mắt cao hơn đỉnh đầu, hôm nay thế mà lại thân thiết cùng hắn chào hỏi. Nàng không uống lộn thuốc chứ, bất quá, lúc này không phải lúc nghĩ những thứ này. Tào Tuyên kéo nam từ bên người hắn đến Khương Hiến gặp mặt. Quận chúa, vị này là Phúc Kiến Tổng binh Lý Trường Thanh Lý Tổng binh Trường Từ. Hắn vẫn chưa nói xong, Khương Hiến liền giống như bị dẫm vào đuôi mèo, thần sắc đại biến. Chẳng lẽ là bởi vì nàng hôm nay đi ra ngoài không có nhìn hoàng lịch sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho Tào Thái Hậu xông bát trà hạnh nhân thôi mà gặp được Tào Tuyên thì cũng thôi đi, vậy mà tại nơi này gặp Lý Khiêm. Tào Tuyên thời điểm nào cùng Lý Khiêm thông đồng một chỗ? Gần nhất một lần vào thư phòng nghị sự Tào Tuyên còn nói cái gì không có cách nào cắt giảm binh lực Lý Khiêm, có thể hay không để Lý Khiêm cùng Triệu Dực đối đầu, để bọn hắn hai hổ tranh chấp. Bọn hắn thời điểm nào tốt thế này? Còn có cái gì nàng không biết, mỗi lần Lý Khiêm bên kia náo loạn cái gì yêu Nga đều là Tào Tuyên giúp nàng ổn định điều đình chu toàn, chẳng lẽ những cái kia đều là che giấu tai mắt người lừa nàng. Khương Hiến tức giận đến mức ngực chập trùng lên xuống, Tào Tuyên lại cùng Lý Khiêm không biết vì sao trao đổi ánh mắt. Có chuyện gì à, Lý Khiêm hướng phía Tào Tuyên nháy mắt. Tào Tuyên nhìn Khương Hiến hướng phía Lý Khiêm nhíu mày, ra hiệu hắn cẩn thận một chút. Già nam quận chúa lớn như thế đoán chừng vẫn chưa có người nào nói với nàng chữ. Không, Lý Khiêm muốn chọc giận nàng, coi như Lý Khiêm có phụ thân là chính tam phẩm tổng đốc cô hắn muốn trọng dụng người cũng sẽ không vì Lý Khiêm đắc tội Khương Hiến, đắc tội phủ trấn quốc công, đắc tội Thái Hoàng Thái Hậu. Còn tiếp, cách chương.